Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1961, chương 153. Huyết chiến đến cùng. Chính văn: Một người ao. Gôn 2: Có người ở Mezono bắt 3 điểm chàng đánh sau khi xây đô cao trung bóng chày đội tiến công vẫn không có đình chỉ vào lúc này. Yakui cao trung bên kia quyết định thật nhanh làm ra điều chỉnh, bọn họ đổi chính mình đương ra. Ây, Sanada thông qua trước tình báo đến phân tích. Sanada trạng thái, kỳ thực cũng không thế nào tươi đẹp, có điều xem Yakushi cao trung bóng chày đội tư thế. Mặc kệ Sanada trạng thái làm sao, vào lúc này bọn họ đều muốn đem mình ra A-Picture cử đi chàng cũng chỉ có Sanada lên sân tình. Huống, Yakushi cao trung bóng chày đội, còn có thể kích phát như vậy một điểm đấu trí nếu không. Yakushi cao trung bóng chày đội liền thật sự xong, 5 điểm chênh lệch vẫn là thứ yếu. Bọn họ tuyển thủ thậm chí không tưởng tượng ra được chính mình nên làm sao ghi điểm, nên làm sao đến thi đấu. Kỳ thực coi như Sanada đứng lên gò picture, trong đầu của bọn họ cũng là mờ mịt một mảnh, có thể coi là trong đầu tí xíu ý nghĩ của hắn đều không có. Chỉ cần thấy được Sanada ở trên gò picture, Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ từng cái liền có vẻ đặc biệt, có sức sống, so sánh thi đấu thật giống cũng tràn ngập tự tin, làm cho người ta cảm giác thật giống như hiện tại trên gò picture đứng Sanada có ma lực như thế, chỉ cần hắn đứng lên gò picture, hết thảy tất cả đều trở nên không giống nhau. Mà đối với điểm này, đứng ở trên batter box Shirazu, cảm thụ là rõ ràng nhất người này. Hắn thận trọng đánh giá trên gò picture Sanada, trong lòng liên tiếp trực thình thịch một loại 10 phân không cảm giác tuyệt vời tràn ngập ở Shirazu trong đầu. Hắn cũng nói không rõ ràng chính mình cái cảm giác này đến tột cùng là cái gì, nói chung liền là phi thường không thoải mái. Hơn nữa là phi thường không thoải mái, một loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Shirazu lắc đầu, đem trong đầu của chính mình này không thiết thực ý nghĩ cho vứt qua một bên. Bọn họ cùng Sanada cũng coi như là bạn cũ, đối với đối phương bản lĩnh có thể nói là rõ rõ ràng ràng, hiện tại là một người ao. Gôn 2 có người cân nhắc đến Sanada thực lực. Kỳ thực xây đô cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất vẫn là không thấp, đừng nói hắn khả năng bị thương, coi như hiện tại Sanada là hoàn bị trạng thái xây đô cao trung bóng chày đội bắt hắn cũng không phải không có biện pháp nào. Không nói đến người khác, chính là Shirazu cùng Tuzu cũng có rất lớn xác suất có thể đem cầu đánh ra đi làm Yakushi cao trung bóng chày đội A. Kỳ thực Sanada thực lực cũng không có mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy, không giống Sawamura, Aizun cùng Narumiya mây loại này. Đụng tới loại này, cái kia thì tương đương với đánh cờ tỷ phú thời điểm. Đụng tới hai vương bốn cái hai nếu không lên, tuy rằng Sanada bài diện cũng rất lớn, nhưng cũng không thuộc về nếu không lên loại hình, đương nhiên muốn đem hắn cầu đánh được cũng không có như vậy dễ dàng. Sanada đặc chất cùng Sawamura Aizun ở vài phương diện khác có chút tương tự, đều thuộc về cổ quái cầu picture, chỉ có điều kiếp trước thời điểm Sanada hoàn thành độ so với Sawamura Aizun vừa bắt đầu cao hơn một chút, hiện tại Sawamura Aizun đang cổ quái cầu lên hoàn thành độ so với Sanada cao hơn một chút, coi như vậy. Sanada loại kia nhỏ bé biến hóa cutter, chỉ cần ném ra trạng thái, vẫn như cũ là phi thường sắc bén vũ khí. Shirazu rất cẩn thận, hắn cũng không hy vọng xa vời có thể lập tức đem Sanada cầu cho đánh ra đi, hoặc là đánh ra đi bao xa. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể đụng tới cầu, gồm cầu chạm đi ra ngoài là tốt rồi. Nếu như tất cả thuận lợi, bọn họ phối hợp lại tốt trực tiếp ghi điểm độ khả thi cũng là có. Coi như không có trực tiếp ghi điểm, Đem Butterworth đến Gol 3 cũng không phải là không thể tiếp thu, Shirasu trong lòng rất rõ ràng. Vào lúc này bắt một điểm, đối với Seido cao trung bóng chày đội ý nghĩa, ở bề ngoài xem Seido cao trung bóng chày đội đã 5 điểm dẫn trước, coi như cho Yakushi cao trung bóng chày đội to lớn hơn nữa kỳ ngộ. Bọn họ cũng không thể đưa cái này điểm cho đuổi theo cứ như vậy. Seido cao trung có thể hay không lại đến một điểm, thật giống cũng không có ý gì, kỳ thực không phải vậy, ở đã 5 điểm dẫn trước tình huống. Đối phương vừa đổi A, vào lúc này Seido cao trung vẫn như cũ có thể không ngừng cố gắng bắt một điểm. Đối với Yakushi cao trung bóng chày đội khí thế, là một cái to lớn đánh bóng ngoài ra, Seido cao trung bóng chày đội nếu như có thể lấy thêm dưới một điểm, cũng càng thêm tiếp cận bọn họ sớm hữu hiệu thi đấu điểm, chuyện này đối với Yakushi cao trung bóng chày đội đồng dạng là cái đánh bóng, nếu như này một điểm bị Yakushi cao trung bóng chày đội bảo vệ, chính là con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, nếu như này một cầu thật sự bị Yakushi cao trung bóng chày đội cho bảo vệ. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại nghĩ tìm một cơ hội như vậy, liền khó khăn ở sau đó thi đấu bên trong, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều khúc chiết, lửa rừng thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại sinh, tuy nói cũng không ảnh hưởng Seido cao trung bóng chày đội thắng lợi kết quả, nhưng quá trình này cũng là tương đương kẻ đáng ghét Shirasu cũng không mong muốn tiếp thu, vì lẽ đó hắn kỳ vọng mình có thể đem này một cầu chạm đi ra ngoài đến rồi. Sanada ném bóng tiết tấu trước sau như một, mau lẹ cực kỳ, căn bản là không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng. Màu trắng tiểu cầu cầu gào thét mà tới, đối mặt này một cầu thời điểm. Đánh bóng Shirasu, chăm chú cắn vào hàm răng, không có dễ dàng vung chày, liền chính hắn quan sát đến xem. Này một cầu nên tiến vào không được strike zone, đúng. Bô, kết quả cùng Shirasu dự đoán giống như đúc, lần này thành công dự đoán. Để Shirasu tự tin tăng nhiều, Sanada không biết bởi vì nguyên nhân gì. Bản thân ném bóng tình hình cũng không phải rất tốt đẹp, nói cách khác, hắn trạng thái có chút bất ổn, đây đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói đương nhiên không phải tin tức tốt gì, thế nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, tin tức này vẫn là không xấu, xem ra hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ muốn sớm kết thúc, không phải là không có hy vọng. Binh, chờ đến Sanada ném đệ nhị cầu thời điểm, Shirasu quả đoán vung chày ra tay, chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cầu đánh bay ra ngoài, Shirasu giạt ra trong tay chày, chạy hướng về gôn 1, với hắn đồng bộ Mezono cũng chạy vội hướng về phía gôn 3, xếp, hai người tất cả đều thuận lợi đi tới, đến từng người muốn đi tới chiếm gôn, cục diện đã biến thành một người ao, gôn 1.3, có người hôm nay cuộc tranh tài này xem ra thật là có mấy phần khói thuốc súng tràn ngập mùi vị. Seido cao trung bóng chày đội tiến công liên miên không dứt, căn bản liền không biết lúc nào mới có thể đình chỉ, trước mắt lại là vô cùng tốt ghi điểm cơ hội mà. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Tuzu ở Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ bên trong, kỹ xảo đánh đấm là đứng hàng đầu, trước mắt cục diện này đối với bọn họ lại cực kỳ có lợi, ở runner đã lên tới gôn 3 tình huống, Seido cao trung bóng chày đội có thể chọn dùng chiến thuật thực sự là quá nhiều, nhìn như vậy lên, bọn họ muốn bắt này một điểm, quả thực thật giống như dễ như trở bàn tay bình thường. Nguyên bản Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cho rằng đối mặt như vậy nguy cơ, Yakushi cao trung bóng chày đội thế tất sẽ làm ra một ít phản ứng, bọn họ tổng không đến nỗi trơ mắt nhìn mình ngồi chờ chết chứ, chỉ cần bọn họ có hành động thế tất sẽ lộ ra kẽ hở. Kết quả không nghĩ tới nhân ra liền do dự đều không có, ở loại này nguy cơ tình huống trực tiếp ném bóng ra tay, vèo, thật nhanh như vậy cầu, để Tuzu cũng không có thời gian đi chuẩn bị cùng suy nghĩ, hắn theo bản năng liền đem trong tay mình chày, cho vung vẩy đi ra, binh. Cầu đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt. Tu Du sắp mặt đều không bình thường, bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm. Đột nhiên quải một hồi liền, bởi vì quải lần này, nguyên bản sắp bị hắn khái bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu lần này một lần nữa rơi xuống. Rơi xuống đất đàn hồi đi xuyên qua nha. Cũng may lạc vị trí còn khá tốt, là một cái phòng thủ tiểu trống rỗng mắt, thấy bóng chày liền muốn bay ra ngoài. Vào lúc này đột nhiên giết ra đến một bóng người, cái thân ảnh này thật giống như đột nhiên nhảy ra. Mặt nước kiếm cá, lọm khọm thân thể liền đem này một cầu cho sao lên, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Trên batter box Tu Du, ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được tình huống như vậy. Có chút há hốc mồm, có điều Tu Du thân thể vẫn là sớm một bước trước tiên chuyển động, hắn liều mạng chạy hướng về gôn một cứ. Việc hắn biết mình như vậy không kịp, nhưng vẫn là hy vọng đối với mới có thể đem cầu trực tiếp truyền tới gôn một cứ như vậy. Hắn là có thể yểm hộ gôn ba Mezono cướp gôn, Tu Du tuyệt đối không nghĩ tới. Nhân ra căn bản liền không để ý đến gôn ba mà là trực tiếp xoay người. Đem cầu truyền về gôn hai, đúng. Shortstop nhận được cầu sau khi một cước nặng nề đạp ở chiếm gôn lên, sau đó ném cho gôn một, đúng. Ao, ao, bắt cái này double ao sau khi Yakushi cao trung bóng chày đội, cũng là đủ ba ao trải qua thiên tân vạn khổ. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ này một hiệp, tuy nói còn lại thi đấu ý nghĩa đã không lớn, nhưng Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn khi thế nhưng vẫn như cũ rất mạnh, làm cho người ta cảm giác thật giống như hiện tại điểm số lạc hậu không phải bọn họ như thế. Cái cảm giác này đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi tới nói, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Nửa sau hiệp 5, Yakushi cao trung bóng chày đội tiến công điểm số lớn dẫn trước tình huống. Cân nhắc đến sau khi tiến hành Koshien Kataoka huấn luyện viên có như vậy trong nháy mắt do dự, có cần hay không phái một người đi tới quen thuộc trên sân bầu không khí. Điểm này là rất trọng yếu, ai có thể vào lúc này bị cử đi chàng. Ai chính là Seido cao trung bóng chày đội ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Tân hạt nhân có thể cái ý niệm này cũng có điều vừa ở trong đầu hắn đi một vòng. Liền bị hắn ném ra sau đầu trước mắt Yakushi cao trung bóng chày đội. Mặc dù coi như khí số đã hết, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giấy rùa. Thật muốn là bởi vì Seido cao trung bóng chày đội vào lúc này thay đổi picture, lại sản sinh rất nhiều khúc chiết, cái kia Seido liền cái được không đủ bù đắp cái mất, đứng lên gò. Picture Sawamura Aizun, trước sau như một bầy ra, hắn không gì sánh kịp ném bóng, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out, ba out, công thủ trao đổi một tận đến giờ phút này. Yakushi cao trung bóng chày đội cũng vẫn như cụ quán triệt chính mình toàn lực vung chày khái niệm, bọn họ thậm chí đối với Sawamura Aizun có chút bình vỡ, không cần giữ gìn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.